nhưng nói ra chắc chắn Tử Trọng phản đối. Là ai? Một là Dễ Vương. Không được, để hắn lãnh binh xuất trình chẳng phải là như hộ thăm cánh. Vạn nhất hắn và Cao Xương Vương cấu kết tạo phản. Động của hoàng hậu vẫn luôn đề phòng mấy chữ tìm Long Tài Uyên của Dễ Vương. Những năm gần đây luôn âm thầm trấn áp hắn. Tài học bản lĩnh của Dễ Vương đều là cực phẩm, chỉ không có cơ hội thể hiện. Chính vì thế, Trương Quân Đế vẫn có cảm giác ái náy với cháu mình. Người còn lại là Thái Tử. Động của hoàng hậu vừa nghe, phản đối càng kịch liệt hơn. Không được, văn binh đánh giặc vô cùng hung hiểm. Đau thương không có mát, tuyệt đối không thể để Hoàng Nhi đi mạo hiểm. Trương Quân Đế đã biến sẽ bị phản đối, không có chút bất ngờ nào. Để một thống hoành mang binh xuất chinh là chuyện Trương Quân Đế đã suy nghĩ cặn kẽ. Thứ nhất, thái tử trẻ tuổi có thể tạo uy danh trên triều, lợi cho tương lai nhất thống thiên hạ. Thứ hai, cũng có thể thần phục bốn phương, khiến các nước lân bang sợ hãi kính trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Năm đó, ông ấy dẹp loạn Cao Xương, chiến thắng trở về, mới khiến tiên đế đổi ý mà lập ông ấy làm thái tử. Sau khi đăng cơ trong triều Thanh Bình, khắp nơi thần phục, huống chi an binh đánh giặc cũng không phải làm tên lính quèn tiên phong. Chỉ cần bài mưu tính kế, điều binh khiển tướng, dù một thẩm hoành xuất chinh cũng có vô số người bảo vệ, không phải lâm vào hoàn cảnh quá nguy hiểm. Trong mắt Tiêu Văn Đế, Cao Xương không phải cường địch, mà là công cụ để con trai tạo uy danh. Điều động cô hoàng hậu suy nghĩ chỉ có an nguy của con trai. Bà ta chỉ có một con trai duy nhất. Quyết không để xảy ra sai lầm nào. Đừng nói ra chiến trường, chứ là đứng xem cũng cảm thấy nguy hiểm. Hoàng thượng theo thiếp thấy, để định việc hầu đi rất thích hợp. Còn có An Quốc Công, bọn họ cha vợ con rể liên thủ, hoàng thượng thấy thế nào? Tiên hoàng đế vẫy tay cắt lời hoàng hậu. Định việc hầu tiện đoái không được. Cuộc nói chuyện kết thúc trong nguội lạnh không vui. Động có hoàng hậu giận muốn dậm chân. Hôm nay Lâm Triều, Tiên Quang Đế triệu kiến sứ thần Cao Xương. Sứ thần Cao Xương vừa nghe Tiên Quang Đế đồng ý hòa thân thì ngẩn người, như thể hoàn toàn không ngờ được. Nhưng vẫn nghe người đi hòa thân, không phải công chúa A Cũ thì cử tuyển giữa triều. Vương ta có chỉ, không phải công chúa A Cũ không cưới, vi thần không dám làm trái lệnh vương. Lời vừa nói ra, vần thần kính trọng phẫn nộ. Tiên Quang Đế cũng vô cùng tức giận. Lạnh lùng nói, nếu như thế, Cao Xương Vương cứ tự nhiên. Tấm niềm tình, Cao Xương mấy chục năm qua cùng kính thần phụng bổn triều, cả quần chết cho, đã là long ân bát á, lại không biết phân biệt, được vôi đòi tiên, chắc hả trọng phải sợ hắn. Hồng Lư Tự Khanh, ngay ngày hôm nay, tiễn sứ thần Cao Xương rời kinh. Đấy chính là lệnh trục khách. Sứ thần Cao Xương cũng không e ngại. Có vỗ cái bụng to như cái trống, rồi quay đầu ra khỏi cung Càn Minh, kiêu ngạo vô cùng. Nhất thời, quần thần trong điện ồn ào tranh luận, văn này chỉ có một tiếng hô, đánh. Hậu cung nhận được tin rất nhanh, cung quân nhân và cung khanh cũng bắt đầu thảo luận. Cung quân nhân liền kể cho cung khanh nghe công tính vĩ đại năm đó của phụ thân, còn có dáng vẻ anh minh thần vũ của Tiên Văn Đế. Cung khanh nghe ngưỡng mộ nhỏ giọng nói. Mẫu thân không nói, công cũng không thể hình dung ra. Hoàng thượng năm đó là dũng mãnh phi thường đến thế. Cung quân nhân kề ngón tay lên môi. Xịt, hảo hán không nhắn chuyện anh hùng xưa. Cung khanh cười. Đang nói chuyện, công nữ và bẩm, đó là phu nhân Định Viễn Hầu cầu kiến. Cung quân nhân ngẩn ra. Sao Nguyễn Ngọc lại đến? Truyền. Một lát sau, Nguyên Ngọng đi vào, sau khi hành lễ với cung phu nhân và cung khanh. Cô ta cười nói, cung hỷ nương nương có bầu. Cung khanh vừa nghe liền lúng túng, cười khen ban ngồi. Cung phu nhân hỏi, sao hôm nay cháu lại vào cung? Là hậu gia muốn vào cầu kiến hoàng hậu, Nguyên Ngọng vào cùng, muốn gặp cô và nương nương có chút chuyện muốn nói. Cung khanh vừa nghe, liền cho cung nữ lui. Lúc này Hứa Nguyên Ngọc mới nói, nương nương, Cao Xương Vương đang muốn hòa thân, đúng là một cơ hội tốt để khiến A cũng biến mất. Nương nương nhất định phải khuyên Thái tử Điện Hạ đồng ý. Chứ là gả mộng A cũ đi, chẳng hơn động căn hoa sao? Cung Khanh cười nói, hòa thân là do đế hậu quyết định, Thái tử không quyết định được. Quyển Ngọc nói, Thái tử Điện Hạ đối với nương nương sủng ái có thêm. Nương nương nên thịt tê bên gối nhiều hơn mới đúng. Cung Khanh cười cười đổi đề tài. Hậu gia cầu kiến hoàng hậu vì chuyện thỉnh chiến sao? Đúng vậy. Xin nương nương ở trước mặt Thái tử Điện Hạ nói tốt vài câu, ngàn vạn lần đừng để hắn xuất chinh. Cung Khanh cười gật đầu. Biểu tỷ yên tâm, ta sẽ làm. Tiện Hướng Nguyên Ngọc, Cung Vô Nhân nói, đã cứ tưởng Thái tử có thể nhất ngôn cửu định, không chịu hiểu ở trên còn hai ngọn núi đè nặng. Sau bữa cơm tối, Hồ Thống Hoành phái nội thị đến. Nói tới này, hắn phải ở Ngự Thư Phòng xử lý chính sự, dặn Thái tử Phi nương nương ngủ sớm. Cung Khanh tắm xong liền đi ngủ. Không biết bao lâu sau, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, một bàn tay lạnh ngát đang lần vào trong chăn. Nàng tỉnh ngay lập tức, mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú, nhìn nàng u oán. Giữa hai hàng lông mày là ba nếp nhăn dọc, ánh mắt nặng nề. Điện Hạ đã về, Hồ Thống Hoành hừ một tiếng chui vào trong chăn. Cung Khanh hỏi, phu quân sao vậy? Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng. Nàng đẩy hai cái, thấy hắn không có phản ứng, liền cười nói, nếu phu quân không chịu nói, vậy thiếp ngủ trước. Dứt lời, nàng thực sự xoay người ngủ. Sau lưng hô hấp nhanh hơn, e bất ngờ bị người nào đó vòng qua ôm chặt. Người bị xoay lại, dán trong một vòng ôm ấm áp. Nàng không chịu đi tìm ta, làm ta chờ ăn khuya đến tận giờ. Cung Khanh vừa nghe giọng án phụ, liền không nhịn được cười. Không phải phu quân dặn thiếm đi ngủ sớm sao? Nàng! Hắn kéo mông nàng, cắn răng nói. Tiểu hồ ly, không đoán ra tâm tư của ta sao? Hử? Cố ý khiến ta tâm phiền ý loạn, ngày dài tự năm. Cung Khanh vừa bực mình vừa buồn cười. Điện Hạ, ngài cũng thận vặn vẹo. Rõ ràng ngóng trong người ta, đã dặn người ta đi ngủ sớm. Kìm nén như ngài cũng thật không dễ. Hắn ôm một bụng oán hận, lại vá mông nàng. Không chịu quan tâm tới ta. Ai nói không quan tâm, bán đặt tinh chậu thân là gì kia? Hóa ra là một chén cháo tổ yến, vẫn được giữ ấm. Lúc này, hắn mới thấy lòng thoải mái, nhưng vẫn không buông tha. Vậy tại sao không đi đưa? Không phải ngài nói không cho đi sao? Đấy là muốn thử lòng tiểu hồ ly có nghĩ đến ta không, quả nhiên là không có. Dứt lời, đôi tay kia liền tấn công ngực nàng, ra xứng vuốt ve nhào nặng, vẫn không hết giận, còn xảo trá cùng nàng. Cung Khanh buồn quá cười khanh khách, phải cầu xin tha thứ. Nói lời nào dễ nghe chốt. Lão hán không chịu thiệt trước mắt, nàng không thể làm gì khác hơn là thỏa thẻ. Xin phu quân tha cho khanh khanh. Câu khác đi. Không hài lòng, phải đành buồn nôn hơn một chút. Xin ca ca tha cho khanh khanh. Câu khác đi. Nàng hờn dỗi. Rốt cuộc, ngài muốn nghe câu gì? Hắn cắn tay nàng nói một câu, nàng vừa nghe liền đỏ mặt. Nói đi. Nàng đỏ mặt e thẹn đáng yêu. Hắn si ngốc, có bờ môi mềm ửng hồng như cánh hoa, thấp giọng nói. Nói mau. Nàng liếc hắn. Ngài chưa nói, dựa vào cái gì mà bắt thiếp nói. Hồ Thống Hoành trả lời, ta còn phải nói sao, ta vì nàng tốn bao tâm tư, tiểu nha đầu không có lương tâm. Những lời này nghe thật lọt tai, nàng ngượng không nói được, nhăn nhó một hồi lâu mới thẹn thùng xấu hổ nói, thiếp yêu chàng. Lời còn chưa dứt, liền bị hắn siết chặt. Thật sao? Nàng dùng ngón tay bóp mang, viếng lên lòng ngực hắn chữ thật. Những lời lẽ hoa mỹ nhất cũng không bằng một chữ này. Hắn vui đến nói không tà lời. Trong lúc nhấn thời cảm xúc mênh mông, kích động khó tả. Chỉ có thể ôm chặt nàng, hận không thể hòa là một. mộng hắn cũng không chia lìa. Công Khanh không ngờ hắn sẽ phản ứng mạnh liệt thế. Nghe lại những lần hắn thử dò xét, thì ra đều là vì điều này. Trong nháy mắt, vừa hạnh phúc vừa cảm động, vợ chồng tâm ý tương thông không gì sánh bằng. Mộng lúc lâu sau, một thống hành thả lỏng nàng thấp giọng nói. Khanh Khanh, nếu ta mang binh xuất chinh, nàng có phản đối không? Chương 60 Sóng gió. Công Khanh thấn thần, mặn hơi thất sáng, không kiềm chế được vòng tay ôm hắn, nhưng sợ hắn sẽ đi nghe lập tức. Trong triều có nhiều võ tướng như vậy, nàng nhất định phải thân chinh ra trận sau. Mộ Tống Hoành cười vuốt tóc nàng. Triều đại nào cũng có cuộc chiến của riêng mình. Số đế vương ngự giá thân chinh trong lịch sử nhiều vô số kể. Khi Phụ Hoàng còn trẻ cũng từng dẫn binh chinh phạt Cao Xương. Nàng yên tâm, ta không phải đi làm tiên phong ra trận giết địch, không có nguy hiểm. Hơn nữa Cao Xương chỉ là một tiểu quốc. Cuộc chiến này đã thắng đến 8 phần. Phụ Hoàng cũng hy vọng ta có thể mượn cuộc chiến này lập một uy định quốc. Tương lai trị quốc mình thiên hạ dễ dàng hơn. Đạo lý đấy tiếp biết, nhưng không đành lòng, không thể đành lòng. Mắt nàng phủ một màn sương, trong lệ yếu đuối trực chờ nơi hàng mi. Hắn dùng ngón tay cuốn một loạn tóc của nàng, chậm rãi nói. Còn một nguyên nhân nữa khiến ta không thể không thân chinh. Nguyên nhân gì? Nàng. Công Khanh ngẩn ra, hỏi ngược lại một câu. Thiếp. Đem Nguyên Tiêu mấy tên ba tư bắt cóc nàng là vì muốn hiến cho Cao Xương Vương. Lần này, thứ thần Cao Xương Vương khẩu xuất cuồng hôn, khăng khăng đòi A Cũ hòa thân. Thì ra, không biết người phương nào đưa bức họa của nàng cho Cao Xương Vương, nói là A Cũ. Vì thế, Cao Xương Vương mới khăng khăng đòi A Cũ. Sự ấy còn nhịn được, thì có gì không thể nhịn. Ta nhất định phải tự tay chém chết Cao Xương Vương, mới giải được mối hận trong lòng. Công Khanh ngẩn ra, tuyệt đối không ngờ còn có uẩn khúc này. Đột nhiên, nàng nghĩ tới Hướng Nguyệt Ngọc. Chẳng lẽ là cô ta làm ra? Hướng đại trụ vốn sống ở Cao Xương, mấy năm nay vẫn qua lại với đám người Cao Xương vào thành buôn bán. Bức họa của nàng khó lòng lọt ra ngoài, nhất định là Hướng Nguyệt Ngọc lén truyền ra. Công Khanh không dám nói ra điều đang hoài nghi. Đồng thầm tức giận Hướng Nguyễn Ngọc, trả thù riêng bấn chấm lợi ích chung. Vì trả thù A Cũ mà để ân quán cá nhân kéo thành quốc gia đại sự, tất cả cũng là A Cũ gieo gió gặt bão. Nếu không phải cô ta ỷ thiếp người, gây thù khắp nơi, đâu có chuyện ngày hôm nay. Phu quân, nếu ngài đi, chuyện thiếp có bầu biến tính thế nào? Đây chính là vấn đề khiến Cung Khanh lo lắng nhất. Mộ Tống Hoành cười sau bụng nàng, để chuẩn bị cần một thời gian. Nàng đừng sốt ruột mà không biết chừng nàng đã có rồi. Nàng không biết nên khóc hay nên cười, đẩy tay hắn. Ngài không có thần nhãn, làm sao biết đã có. Không tin, ta và nàng đánh cuộc, đem đấy nhất định có rồi. Đánh cuộc gì? Hai người cười đùa một hồi, tạm thời đặt chuyện Cao Xương sang một bên. Sau khi sứ thần Cao Xương rời kinh, Cao Xương Vương bắt đầu khiêu khích ở biên giới, định thời dịp mùa đông lạnh giá, chiếm chút thời cơ. Chuyện có con, Trương Văn Đế không để vào mắt, chỉ hai chỉ An Tây Đô hộ phủ gia tăng đề phòng, và cho binh bộ gia tăng chuẩn bị chiến tranh. Trong ngoài triều, vì chuyện này mà không khí nặng nề căng thẳng, khá xa lúc bình thường. Chuẩn bị chiến tranh xong, diễn chinh phản Cao Xương tiền đường đưa ra nghị sự. Cuối cùng, Thiên Văn Đế không màng ý kiến động của Hoàng hậu, giữa triều đình tuyên bố Thái tử lãnh binh xuất chinh, mong con trai tạo dựng phong công vĩ nghiệp, bất thế thành danh. Động của Hoàng hậu nghe tin thiếu chút nữa thì ngớt. Không chờ Thiên Văn Đế từ điện cần chính trở về, liền vội vã dẫn người đến cung Càn Minh. Khi đọc cô Hoàng hậu tới, các quan đã ra về. Trong điện chỉ còn hai cha con Tuyên Văn Đế. Động cô Hoàng hậu nặng nề đi tới nghe phàn, toàn thân run rẩy nhìn Tuyên Hoàng Đế, cắn răng nói hai tiếng. Hay lắm. Dứt lời nước mắt tuôn rơi. Tuyên Hoàng Đế lên tiếng. Tử Đồng đừng giận. Chuyện này ý Trạm đã quyết, Hoàng Nhi cũng tình nguyện. Hồ Tống Hành đỡ động cô Hoàng Hậu ngồi xuống. Mẫu Hậu đừng lo lắng. Cao xương nho nhỏ không đủ đe dọa. Mẫu Hậu hãy cho là Di Thần đi biên quan thể nghiệm và quan sát chương trình mấy tháng sẽ về. Trên chiến trường đau thương không có mát, gặp cô Hoàng Hậu lau nước mắt, bỏ qua sự uy nghi và sắc sảo của Hoàng Hậu. Chỉ là một người mẹ sợ mất con trai. Tuyên Hoàng Đế thẳng nhiên nói, năm đó Trạm xuất chinh cũng không thấy Hoàng Hậu lo lắng thế này. Động cô Hoàng Hậu u oán, Hoàng Thượng sao có thể so sánh với Hoàng Nhi. Tuyên Hoàng Đế vừa nghe liền biến sắc. Mộ Thẩm Hoành vội nói, ý Mẫu Hậu là Hoàng Nhi không anh minh thần vũ bằng phụ hoàng. Chuyện này đã định, Tử Đồng không cần nói thêm nữa. Tuyên Hoàng Đế đứng dậy đi thẳng. Động cô Hoàng Hậu nghe ngào nói, Hoàng Nhi tại sao con phải xuất chinh? Mộ Thẩm Hoành cười, Mẫu Hậu, gia sơn này là của nhà họ Mộ, có ai xuất chinh hợp tình hợp lý, tận tâm tận lực hơn Nhi thần? Chẳng lẽ Mẫu Hậu là thiếu lòng tin ở Nhi thần như thế? Nhi thần động binh thư từ nhỏ, cân mẫn luyện võ công, cưỡi ngựa bắn cung đao kiếm, công phu cũng không kém phụ hoàng. Tại sao phụ hoàng đi được mà Nhi thần lại không đi được? Gặp cô Hoàng Hậu chỉ lắc đầu, không phải thiếu lòng tin ở con trai, mà là con cả hiếm hồi chỉ sợ bất trắc. Trở lại Đông Cung, Hồ Thống Hoành nói ngài xuất chinh với Cung Khanh. Cung Khanh nghe xong thấy nặng nề. Tính ra cũng chẳng còn mấy ngày. Mới tân hôn đã phải chia lìa, các người đều không nở, ôm nhau ngậm ngùi. Công nữ thấy dám thấy thế lập tức lui ra. Hồ Thống Hoành kề tai Cung Khanh thì thầm. Hôm nay đã thấy Chu Kỳ chưa? Cung Khanh đỏ mặt lắc đầu. Không ngờ hắn còn nhớ hơn cả nàng. Hôm qua chưa thấy Chu Kỳ, hắn liền tin tưởng khẳng định là đã mang bầu. Nàng vẫn chưa dám tin, có nhờ đến chậm mấy ngày. Ta đã nói rồi, đêm hôm đó nhất định là mang bầu, gọi Thái Y đến xem là biết. Nhìn thái độ hắn còn chắc chắn hơn Thái Y, Cung Khanh ngượng ngùng ngăn cản. Có lẽ nên chờ thêm vài ngày, thiếm sợ nhầm lẫn. Hắn vui vẻ nói, chuyện đói không làm. Cung Khanh cũng âm thầm mong điều đấy là thật. Nếu không, hắn xuất chinh rồi thì bụng nàng không giấu được động cô Hoàng Hậu nữa. Trong ngóng mỗi mong mấy ngày, Chu Kỳ vẫn không tới. Hồ Thống Hoành thiếu kiên nhẫn, lập tức triệu Lý Khải Giảng. Mặt tượng của Thái Tử Phi thế nào, người bẩm báo rõ ràng. Xem rốt cuộc có phải hỉ mà không. Lý Khải Giảng dè dặn bắt mạch cho Cung Khanh, sợ hãi lo lắng nói. Dù vi thần y thuận không tin, nhưng có thể khẳng định là hỉ mạch. Hồ Thống Hoành vui như mở cờ, cầm bàn tay bút mang thon dài, nói với Lý Khải Giảng. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Dạ, phi thần không dám. Từ nay về sau, giờ ăn uống của Thái Tử Phi do người phụ trách, làm tốn bổn cung trở về xa hậu thưởng. Dạ, phi thần tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Sau khi Lý Khải Giảng cáo lui, Hồ Thống Hoành cười bén màng, ôm chầm vợ yêu. Cung Khanh cười tươi như hoa, rất vưng đầy mặt. Tâm sự dày vò suốt nửa tháng, rốt cuộc đã được nhắc ra. Hai người hoan hỷ vô cùng, như thể cùng hợp mưu là một chuyện cơ mật, vừa kích động vừa hưng phấn. Cung Khanh ôm cổ Mộ Thống Hoành cười khanh khách nói. Cô quân đúng là liệu sự như thần, có thể so với thần vu đại nhân. Là vi phu bách phát bách trúng. Hắn nói câu ẩn ý. Làm nàng phải trở mặt ngượng ngùng. Hắn đặt ta lên bụng nàng vốn ve nhẹ nhàng, thấp giọng nói. Ta thật sự rất chờ mong con của hai ta, nhưng thời gian tới ta đành đi xa, đến khi ta trở lại, các bụng nàng đã lớn thế này. Cung Khanh phì cười, sinh đôi cũng chưa chắc đã to được thế. Một Thống Hoành thở phào một hơi. Ta không yên lòng nhân chính là nàng. Mai giờ nàng đã có bầu. Mẫu Hậu sẽ không làm khó dễ nàng. Nếu A Cụ có hành động gì bất kính, nàng hãy tìm Vũ Hoàng nói thẳng. thiếp sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, ngài yên tâm. Ngài một thân một mình lên đường đi xa phải cẩn thận. Giọt máu nàng đang mang trong bụng chính là tấm hộ thân phù tốt nhất. A cụ e dè đứa bé chưa chào đời, sao dám bấn kính với nàng. Ta đột nhiên nghĩ ra một cái tên, Mộ Doanh, Khanh Khanh thấy thế nào? Công Khanh vui vẻ nói, tên này rất hay, chúc phu quân kỳ khai đắc thắng, sớm ngày khải hoàng. Mùng 8 tháng chạp là ngày tốn thần vô tiên mụn chọn được, để lên đường. Sau khi uống máu tế cờ trước tiên võ môn, Hồ Thống Hoành dẫn theo 10 vạn hùng binh đi tới An Tây, cùng 10 vạn tinh binh của An Tây Đại Đô Hộ Trình Giác Trí và thủ hạ của châu quận An Tây hội hợp bình định Cao Xương. 20 vạn tinh binh đi đánh Cao Xương, các ngoài triều đều tin tưởng trận này tất thắng, bao gồm cả Cung Khanh. Nhưng việc đời khó liệu, càng là nắm chắc thắng lợi, ta càng nghĩ ra kết cục ngoài dự đoán. Chẳng mấy chốc đến ngày Tết Nguyên Đán, Tuyên Vương Đế không thích trời lạnh. Hiểu không vì cuối mùa thu để ra chuyện tiết dài thì đã nghỉ ngơi từ lâu. Đã thêm chuẩn bị chiến trên Cao Xương, chứ thể di giá đến hành cung Nam Hoa. Thấy thời tiết càng ngày càng rét, Tuyên Vương Đế liền dẫn động cô hoàng hậu, mấy lão thái phi, A Cổ và Cung Khanh đến hành cung Nam Hoa đón Tết. Tết Nguyên Đán vì thiếu một Thống Hoành mà kém phần vui vẻ. Cũng may có Cung Phu Nhân và Cung Khanh không quá tịch mịch. Dựa theo lệ cũ, ngày mùng 1 Tết, các triều thần đến hành cung chúc Tết Hoàng đế. Đến Mạng Phủ đi thỉnh an Hoàng hậu. Sau đó Hoàng đế tiến yến khoản đãi quần thần, lại khen phong thưởng sau một năm vất vả. Cung Phu Nhân rời tiệc trước, cùng Cung Khanh đi chúc Tết Thái Phi. Hưởng Thái Phi cười ha ha kéo tay Cung Khanh nói, càng ngày càng xinh đẹp rạng rỡ, đây đặn mụn chúng có vẻ đẹp hơn, đúng là châu tròn ngọc sáng. Nói xong, ta nhìn Cung Phu Nhân, Thanh Thư, sao con cũng đầy đặn hơn. Cung Phu Nhân ngưỡng ngùng nói mình có bầu. Hưởng Thái Phi cười vui vẻ, hoàng hảo, mai là cháu có bầu trước, nếu không sau này, tiểu hoàng tử phải gọi mộng đứa bé hơn là cậu, khó xử đấy. Ba người tán gẫu mấy câu, Cung Khanh vội vã cáo từ, trở lại tẩm cung thay triều phục. Một lúc nữa là phải nhận sự triều bái của mệnh phụ. Đầu giờ thìn, gia quyến cán quan đến chúc Tết, tục tục đến cung vạn thọ. Phu nhân tiểu thư của Thị Lan, thượng thư lũng bộ, phu nhân tiểu thư của cán công hầu, còn có các vị cám mệnh phu nhân đều đến. So với Quỳnh Lâm Yến còn đông đủ hơn. Dù có chúng ốm yếu cũng không ai dám vắng mặt. Động có hoàng hậu ngồi ghế chủ, Cung Khanh ngồi bên cạnh, có những sự triều bái. Các cổ nhìn mà lòng tê tái, vậy là Cung Khanh đã trèo lên đầu cô ta. Để cô ta không còn cơ hội ngồi ở vị trí đấy, hưởng thụ triều bái. Triều bái xong, Độc Cô hoàng hậu ban hồi. Lúc này, đại quân của Mộ Thống Hoành đã đến An Tây báo tin thắng trận đầu. Tình chiến thắng truyền về đúng ngày Tết, tất nhiên càng thêm vui mừng. Chư vị mãn phụ dùng đủ lời tán tụng thái tử trước mặt hoàng hậu và thái tử phi. Ác cũ càng nghe càng tê tái. Cả đời này dù gả cho ai cũng không bì được Mộ Thống Hoành. Nhìn hai cánh đối xử tương phản, cô ta càng cảm giác Cung Khanh đã lặng lặng trèo lên đầu mình. Nửa giờ còn có bầu, nếu hạ sinh hoàng tử điều thì sẽ vẫn như bàn thạch. Bình sinh có ta khó chấp nhận nhất là người khác vượt mặt mình, nhưng cuối cùng lại có một người vô tình vượt lên mọi mặt, có lòng tái tê bùng bã, ánh mắt vô ý đảo qua đám uyển quanh rộn rã trong phòng. Hướng Nguyễn Ngọc đã cho Động Cô Đàn trở thành phu nhân định biển hầu. Hứa Cẩm Ca hứa hôn với Dệ Vương, đầu xuân sẽ thành Dệ Vương phi. Cả gương mặt thân quen, năng lượng có nơi có chốn, chỉ mình cô ta, Thiên Chi kiêu nữ, là vẫn mộng thân một mình, chưa hứa hẹn được với ai. Nhìn đến Giang Vương phi, lại phát hiện bà ấy đến một mình. Các cũ liền thuận miệng hỏi một câu, sao Linh Trang không đến? Mặt Giang Vương phi biến sáng gượng cười khang, con bé về Giang Nam. Các cũ hơn một tiếng, thầm nghĩ rời kinh né chuyện hòa thân chứ gì. Trong cung Vạn Thọ, Hòa Thuận vui vẻ, mộc mượn giữ hòa khí. Chẳng mấy chóng đến bữa trưa, gặp cô hoàng hậu dẫn đoàn nữ quyến vào vị trí. Cung Yến càng quy cánh hơn Quỳnh Lâm Yến. Hoàng hậu thay mặt hoàng thượng cảm tạ chư vị gia quyến, một năm vất vả nỗ lực, hỗ trợ các đệ thần để yên tâm công tác. Tiếp theo là ban thưởng theo lệ. Cung nữ lần lượt bưng mâm bạc tiến vào, đặt túi tơ vàng trong mâm xuống trước mặt các vị phu nhân. Bên trong là 100 vàng và 1 nén bạc, đó vẫn không nặng có giá trị, chủ yếu là ngũ ý kim ngọc bản đường. Nhóm mạnh phụ đứng lên, quỳ tạ long ơn, sau đó mới là bắt đầu cung yến. Hoàng hậu nâng chén, hiếm có lúc tề tụ đông đủ, mọi người tự nhiên không cần gò bó. Vì quan tâm hoàng tôn, trọng của hoàng hậu mấy lần nhìn sang cung khanh. Cung phu nhân ngồi ngay bên cạnh cung khanh cũng tiện nhìn thêm mấy lần. Nhìn đến, liền thấy cung phu nhân nâng chén rượu, chạm môi liền buồn. Đọc của hoàng hậu liền hỏi, sao phu nhân không uống? Cung phu nhân đứng dậy đáp, hồi nương nương, thiếp thân không đủ sức uống rượu. Đọc của hoàng hậu thầm băn khoăn, những lần cung yến cũ, cung phu nhân uống đâu có ít. Điều đấy không quan trọng, cung phu nhân không ăn rất nhiều món, chỉ thích ăn ngón sen chua ngọt. Nhìn sang cung khanh thì ăn các món rau, đã ăn hết một đĩa bạch ngọng của cải khai vị. Trọng cô hoàng hậu còn chưa liên tục quá nhiều, cho đến khi cung phu nhân nồng khang, lập tức khiến tim động cô hoàng hậu đậm thình thịch như bị sét đánh. Không lẽ cô ta cũng có bầu? Nhìn kỹ liền thấy cung phu nhân gương mặn đầy đặn, cái vẻ hồng hào, cao to hơn bình thường. Đối với vóc người và dung mạo của tình địch, giọng của hoàng hậu nhớ rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa từ nay, cung phu nhân ăn uống nhỏ nhẹ, vì giữ dáng không ăn nhiều. Hôm nay, hăng hái nhiệt tình hơn hẳn bình thường. Giọng của hoàng hậu lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên, hai tay ủ đi, khiến bà ta thế lòng dạ rối bời, lòng như lửa đốt. Kiên trì chờ đựng kết thúc cung yến, giọng của hoàng hậu vội gọi Minh Vũ. Người đi nghe ngóng xem sau khi cung phu nhân vào cung có gì khác thường không. Thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bà ta vốn nghĩ coi chừng Tư Văn Đế là ổn. Cung phu nhân có cùng con cái cả ngày, khi thể diện sẽ không chủ động đi tìm Tư Văn Đế. Nhưng hoàn toàn không ngờ cái người lại làm chuyện xấu xa ngay dưới mắt bà ta. Trên đường về tổng cung, cho cô hoàng hậu dẫn đến run người. Vẫn muốn thuyết phục bản thân, đó là con của cung Cẩm Lan. Nhưng sau khi sinh cung khanh, có chồng họ 17 năm không sinh thêm, sao có thể trùng hợp thế, cung phu nhân vừa vào cung là có bầu. Trên đời này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp đến thế, chỉ có thể là hai người đã lén lút với nhau. Nghĩ lại, hai người chẳng ngại ngần hẹn hò ở ngự hoa viên, có thể thấy khó lòng kiềm chế thế nào. Động của hoàng hậu trở lại tổng cung, ngồi đơn như tượng, ánh mặt trời chiếu tới như thiêu đốt lòng bà ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.